Chương 406, Băng Phong Thiên Địa, Băng Phách Thần Uy. Chương 406, Băng Phong Thiên Địa, Băng Phách Thần Uy, ngươi dám hành hung, giết ta đồng bào một cái viên hầu trạng thái yêu vương tung hoành hư không, trong mắt hung lệ chi khí bốn phía ra, muốn nuốt sống người ta. Mời mọi người nhìn nhất toàn lớn mật, ngươi lại dám giết ta cùng cấp bảo, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem tiểu tử này ăn sống nuốt tươi. Giết hắn. Từng con yêu thú phóng lên cao, đem Ngọc Độc Tú vây vào giữa, trong mắt sát ý không ngừng nổi lên. Ngọc Độc Tú sắc mặt lạnh nhạt, duỗi ra ngoài tả trưởng chậm rãi bắt được trước mắt, nhẹ nhàng thổi thổi, hình như muốn thổi đứt rời lây dính huyết tinh. Ngay sau đó Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, một đạo trong suốt trong sáng trẻ mới sinh đầu lâu đại tiểu băng ánh lăng hình trong suốt cầm trong tay, hư không độ ấm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang giảm xuống, hô hấp gian trong thiên địa nhẹ nhàng nở dê lông ngỗng đại tuyết, một cổ kinh khủng hàn lưu lập tức thổi quét toàn bộ bích du động thiên, hơn nữa tiếp tục hướng vô tận mãng hoang lan tràn mà đi, nơi đi qua vạn vật đều nhiễm lên một tầng hàn sương, thảo mục lập tức đạp kéo xuống, giống như là bị đóng băng cả. Bổn tọa những năm trước đây ở vùng đất miền trung cùng người tranh đấu, trong lúc vô tình đạt được một kiện thiên tài địa bảo, danh chi viết băng phách, bảo vật này có thể băng phong thiên hạ vạn vật, chỉ cần bị đây băng phách chấn phong, sẽ đô nở dê thịt nát thân, tam hồn thất phách cũng muốn hóa thành bột mịn. Ngọc Độc Tú trong miệng hà hơi đã biến thành hàn sương, lúc trước còn khí thế ngập trời yêu vương lập tức yên tĩnh lại. Yêu tộc thiên tính chú định bọn họ không thể đồng tâm hiệp lực, giống như là lang tộc vĩnh còn lâu mới có thể cùng thọ tử, sơn kê, mai hoa lộc các loại yêu thú đồng thanh chung sống. Lão hổ cùng báo tử cũng là lẫn nhau căm thù, kia sư tử càng là bá đạo vô biên, sao lại cùng mánh hổ cùng tồn tại. Nhược nhục cường thực, cạnh tranh sinh tồn, mới là yêu quái pháp tắc, nếu nói là đồng bạn báo thù, đừng nói giỡn, đại gia bất quá là muốn cho Ngọc Độc Tú một hạ mã huy mà thôi. Chính là hiện giờ đây ra vai phủ đầu chưa thành công, ngược lại đem sự vai phong của chính mình hao tổn không còn một mảnh. Đây eo gấu cũng gan lớn, lại dám mạo phạm bổn tọa. Bổn tọa chính là đem một trưởng hóa thành cho tàn, xem như tiện nghi hắn, muốn chỉ dựa theo bổn tọa ngày trước tính tình, không nên đem bắt lấy, luyện thành đại dược không thể. Ngọc Độc Tú lời nói lành lạnh, để cho các vị yêu thú kìm lòng không được dùng mình một cái. Yêu vương, cũng không phải tu vi quả vị, chính là một cái xương hào mà thôi. Tổ kiến một cái thế lực, tự nhiên có thể xưng là yêu vương, đây yêu vương xưng hô không có quan hệ gì với tu vi. Chính là cùng thế lực đại tiểu có liên quan. Bích du động thiên không biết nhiều ít vạn dặm, Ngọc Độc Tú một trưởng xóa đi một cái chiếm một diện tích mấy chục dặm tiểu yêu vương, thật sự là không coi là đại sự gì. Các vị đại yêu, yêu vương bất quá là nghĩ muốn nhân cơ hội làm khó dễ mà thôi, chính là sợ hãi Ngọc Độc Tú trong tay băng phách, không dám lên trước đánh nhau. Hơn nữa, Ngọc Độc Tú phất tay xóa đi cái kia yêu vương, tuy rằng thế lực không lớn, nhưng bản thân tu vi tại Bích Du Động Thiên bên trong nhưng cũng là trung thượng chi thuộc. Rõ ràng tại Ngọc Độc Tú trong tay không hề có sức phản kháng hóa thành thịt nát, xem các vị yêu vương mí mắt nhảy lên. Bổn tọa chính là giáo tổ Khâm Phong Bích Du Động Thiên thiên chủ, này nghiệt xúc tại bổn tọa lãnh địa, đối với bản tọa cư nhiên như thế vô lễ. Chẳng lẽ còn muốn bổn tọa tốt luôn khuyên bảo phải không? Ngọc Độc Tú một ngụm một cái nghiệt xúc, chỉ mắng các vị yêu vương tao thể diện đỏ bừng. Phóng nhãn đánh giá những thứ này lại yêu vương, thật sự là thiên kỳ bách quái. Đủ loại. Có thể mở một cái động vật thế giới, có hóa hình hoàn chỉnh, có lưu một cái đầu. NG thú thân, còn có lưu thú chảo, hoặc là dài, quả thực là kỳ lạ đại hội. Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hừ, trong tay băng phách lóe ra hàn quang, bọn ngươi còn không mau mau thối lui, chờ bổn tọa ngày sau thu xếp, chẳng lẽ muốn bổn tọa mời các ngươi uống trà hay sao? Ngọc Độc Tú một tiếng răn dạy, các vị yêu vương tuy có không cam lòng, nhưng thấy đến kia hàn khí bốn phía băng phách, cũng không dám ngôn ngữ. Chính là trên mặt mang theo khó chịu lui xuống. Nhẹ nhàng hít một hơi, Ngọc Độc Tú nhìn xuống đây phương viên mấy vạn dặm Bích Du Động Thiên lãnh địa, trong mắt lóe ra một vẻ thả lỏng, đây giết gà dọa khỉ, lập uy mục đích đặt tới, kế tiếp chính là làm theo đây Bích Du Động Thiên phía trong yêu tộc thế lực phân bố, lợi ích gút mắt, sau đó tại chèn ép một đám, mượn sức một đám, phân hóa một đám, cô lập một đám, đây Bích Du Động Thiên coi như là bị chính mình nắm giữ. Ngọc Độc Tú có kiếp trước rất nhiều lão tổ trí tuệ tinh hoa, đem quyền mưu chi thuật chơi sách chuyển, những thứ này nhất tâm đầy đầu góc sát lục, tu luyện yêu thú như thế nào vu Ngọc Độc Tú so sánh với. Ngọc Độc Tú xa xa nhận biết được kia phát ra thiên địa khí máy linh tuyền ở tại, lập tức hóa thành kim quang, rơi vào kia linh tuyền ở tại ngọn núi, trong tay băng phách lóe ra hàn quang, chấn nhiếp vô số yêu thú. Bổn tọa chính là Thái Bình Đạo Diệu Tú, Bích Du Động Thiên động chủ, toàn bộ yêu thú tốc tốc lui cách nơi này ngọn núi bách lý, hơi có mạo phạm, giết chết bất luận tội. Ngọc Độc Tú trong mắt sát ý đang không ngừng nổi lên. Càng là thời khắc mấu chốt, liền muốn có vẻ càng thêm hung hăng, nhất là tại nhược nhục cường thực yêu thú thế giới, càng là như thế. Yêu tộc bài bố đẳng cấp rõ ràng, càng đến gần linh tuyển yêu thú, tu vi càng cao, địa vị càng cao, nhìn kia phủ phục tại linh tuyển quanh thân nhập vào xuất ra linh khí các loại yêu thú, Ngọc Độc Tú trong mắt không hề bận tâm, nhưng trong lòng thất kinh, không nghĩ tới đây Bích Du động thiên trung yêu thú nhiều như vậy, mà lại nhìn yêu thú này mọc đầy ngọn núi, không biết đến phàm mấy. Nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, các vị yêu thú tự nhiên không vui, bực này đất lành để tu hành như thế nào chịu để cho người khác, đã thấy một con cao 10 trượng cắp mô chảy nước miếng, đối Ngọc Độc Tú cặc cặc một trận cười quái dị, ở đâu tới tiểu hoa nhi, lại dám đến lao tổ trên đầu khoa tay múa chân, lao tổ ta mấy ngàn năm chưa từng nếm qua thịt người, hôm nay vừa lúc mở lại thức ăn mặn. Ngươi nếm qua nhân nhìn kia xấu xí vô cùng, trên lưng gỗ ghề ác xấu vô cùng con cóc, Ngọc Độc Tú sắc mặt lập tức gâm hàn lên. Không sai, hay là đang mấy ngàn năm trước, lao tổ ta còn nhớ rõ người nọ thịt tan lên cốt ca cốt két giòn, mềm yếu đan ở hô y trơn, lại có gân đạo nói tới đây, kia cắp mô trong miệng nước bọt rõ ràng chảy ra, đồng nhiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một căn hồng sắc đầu lươi xuyên thủng hư không, mang từng đợt đen kỵ tiên vụ, hướng Ngọc Độc Tú bao phủ tới. Nếm qua thịt người, không thể giáo hóa. Ấn tội đáng tử nhìn kia bay vụt mà đến đầu lưỡi, trong không khí chói tai nổ đùng thanh âm vang lên không ngừng, Ngọc Độc Tú đông nhiên thúc dục động trong tay băng phách, ngay sau đó đã thấy một dòng nước lạnh bắt đầu khởi động, toàn bộ hắc vụ gặp được hàn lưu chi hậu, lập tức băng phong, đóng băng ở trên hư không, hình thành một khối màu đen đóng băng, kia hàn lưu bắt đầu khởi động không ngừng, hô hấp gian rơi vào kia bay vụt mà đến cắp mô đầu lưỡi, cắp mô đầu lưỡi tuy rằng đã bị cắp mô lão tổ tế luyện là bảo vật, nhưng cùng băng phách so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Lập tức bị đóng băng lại, không để cho kia cắp mô lão tổ phản ứng thời gian, hàn lưu đã lưu thay đổi cắp mô lão tổ quanh thân, ngay sau đó cao 10 trượng băng điều trông rất sống động xuất hiện ở trước mắt mọi người. Rõ ràng liệt nhật treo cao, nhưng chúng yêu vương, đại yêu quanh thân lại không hề độ ấm. Hàn băng lực lượng, chính là yêu thú lớn nhất khắc tinh, nhất là đối với xà loại, thiềm thư loại những thứ này ngủ đông động vật mà nói. Không muốn đi, vậy các ngươi liền đều ở tại chỗ này đi. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Không khí lập tức trở nên âm u không được, tiểu tử này động sát ý, chúng ta đi nhanh lên, một con cự đại phi điểu tùy thời không ổn, lập tức phóng lên cao, hướng xa xa liều mạng chạy trốn, yêu thú đối với sát cơ cảm giác đặc biệt nhạy bén, các vị yêu vương đại yêu đều là có thể đằng vân giá vụ hạng người, tùy thời không ổn đều trốn chạy, ngay sau đó đã thấy Ngọc Độc Tú mạnh mẽ mà đưa tay trung băng, phách rơi vào đỉnh núi, nhận chỉ thấy một dòng nước lạnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng quanh thân thiên địa lan tràn, nơi đi qua vạn vật bị băng phong. Tuyết hoa bốn phía, hình thành một cái băng tuyết quốc độ. Trong lúc nhất thời toàn bộ Bích Du động thiên linh tuyển trung tâm phương viên bách lý bên trong yêu khí bốc lên, vô số yêu thú lôi cuốn gió tanh phóng lên cao, kêu sợ hãi thoát đi nơi đây, cho đến thoát đi trăm bên trong sau, nhìn phía sau kia trong suốt trong sáng băng tuyết quốc độ, chúng yêu vương, đại yêu trên mặt vẫn lóe ra kinh nghi bất định vẻ. Tiểu tử này điên rồi, rõ ràng đem bách lý sinh linh toàn bộ diệt sát, tiểu tử này sẽ không sợ gả tờ trời phạt sao? Bọn họ nhân loại không phải là chú ý nhân quả gì báo ứng sao? Tiểu tử này làm sao chia ha hó không để ý tới một vị yêu vương ở trong hư không rít gào, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, hắn toàn bộ tiểu binh đều lưu tại kia băng tuyết quốc độ, trở thành băng tuyết quốc độ một cái pho tượng. Băng phách quả thực bất phàm, không hổ là thiên tài địa bảo, đất trời sinh ra, tiểu tử này dựa vào lợi bảo, như thế ngoan hành, ngày khác gắt gặp thiên khiển. Chết không có chỗ chôn lóe lên một cái huyết quang yêu vương trừng tinh hồng mắt to đầy mặt cả giận nói. Quá can dỡ, rõ ràng không đem đại gia để ở trong mắt một cái nở gờ ngưu đầu yêu vương nắm quyền đầu đạo. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách nơi phát ra, bắt đầu dùng tân linh.